Chương 28, một chuỗi những bất ngờ. Điều này không thể nào, sao nó có thể là con ghét tôi? Rõ ràng nó là nghiệt chủng của Trác Hy Văn và người khác. Nghe thấy Tiêu Thiên Hào rên thầm yếu ớt trong lòng bệnh, Lãnh Vũ Hiên liếc liếc cửa. Lãnh Vũ Hiên liếc liếc cửa chớp và cửa phòng bệnh khép chặt, vốn định gõ cửa liền rút tay lại. Trúc Tứ Quân lịch sự dựa vào phòng cửa bệnh quang minh chính đại, nghe tiếng cãi nhau của nhạc phụ và nhạc mẫu. Trong phòng. Ông dựa vào đâu mà nói Tiếu Trác là nghiệt chủng? Dư Tứ Trung không nén được tức giận. Dựa vào việc Khi Văn chưa từng yêu tôi, dựa vào việc chính tôi thấy cô ấy lăng nhăng với người đàn ông khác. Bóp, một tiếng vang lanh lảnh cắt ngang giọng nói khàn khàn của Tiếu Thiên Hào. Lãnh Vũ Hiên ở ngoài phòng bệnh nhướng nhướng mày, rõ ràng má nhạc phụ của anh bị bàn tay của nhạc mẫu hỏi thăm qua. Tôi không cho phép ông sử dụng hai mẹ con nó một lần nào nữa. Chúng ta nợ hai mẹ con nó đủ nhiều rồi, lăng nhăng, nếu đi dùng cơm ở nhà hàng cùng với người khác giới cũng được coi là lăng nhăng. Vậy thì hành vi năm đó của ông được coi là gì? Là thói nét hay là lan chà? Tôi chịu đựng đủ người đàn ông ích kỷ như ông rồi. Năm đó ông tin lời xui bẫy của người khác, cho rằng tôi lẳng lơ, ép tôi rời Đài Loan, đến con của chúng ta cũng... Sau đó, ông lại dùng chính tiết mục đó đối với Hy Văn. Bây giờ, vì gia sản của ông lại ép Tiểu Trác lấy Lãnh Vũ Hiên trả nợ cho Đồ Phong Lưu của ông năm đó. Ông, chết tiệt đã hủy hoại tất cả mọi người. Được, ông nói Hy Văn không yêu ông nói Tiểu Trác là nghiệt chủng. Vậy tôi hỏi ông, nếu Hy Văn không yêu ông, sao cô ấy lại cả đời không lấy chồng? Tại sao trước lúc chết là đem tất cả con gái và tài sản Trác gia phó thác cho ông? Nếu Tiểu Trác không phải con gái ông, hôm nay ông có cơ hội nằm đây sỉ nhục nhận cách mẹ con của họ không? Đừng nói nữa. Tiểu Thiên Hào đào khổ gào khóc đau đớn. Trời ơi, tôi đã làm gì? Tôi đuổi người phụ nữ tôi yêu, lại đem đứa con ruột của tôi và cô ấy dâng tặng vị sa tăng. Tôi làm những việc gì rồi? Tôi đã làm những gì? Hy Văn, tôi có lỗi với em, có lỗi với con gái của chúng ta. Không báo động trước, cửa phòng bệnh bị mở ra. Nào nhạc phụ, nhạc mẫu. Lãnh Vũ Hiên tao nhẹ bước vào phòng bệnh, dựa vào sức lực tán gẫu vừa nãy của hai người, vết thương của ông bà rõ ràng đã không còn trở ngại lớn. Anh nói tọt ra, nhìn vẻ mặt hoảng hốt, sợ hãi của vợ chồng Tiếu Thị với vẻ băng quấn trên phòng bệnh. Làm con rể như tôi cũng có thể yên tâm rồi. Anh vừa nói vừa tan nhã, quay người. Đúng rồi, giúp tôi nói với vợ tôi, Tiếu Trác, tôi vẫn chưa vui đùa xong. Tốt nhất cô ấy nên nhanh chóng trở về Lãnh Trạch. Trước khi ra phòng bệnh, anh đột nhiên quay người, khóe miệng kéo ra một nụ cười lạnh bất thường. Nếu không, tôi sẽ khiến cho cả nhà các người biết thế nào gọi là quỷ sa tăng. Thượng đế, tôi đã làm gì? Tiểu Thiên Hà bất lực nhìn Dư Tú Trung mặt trắng bệch bên cạnh lẩm bẩm. Điện thoại để ở đâu? Giọng Dư Tú Trung run rẩy kinh khủng. Họ lại hại Tiếu Trác rồi. Tôi phải nói với Tiếu Trác. Tôi phải để nó lập tức trốn đi. Không, đừng. Tiểu Thiên Hà giành lấy điện thoại trong tay Dư Tú Trung. Trong mắt thêm phần bình tĩnh. Nếu Tiểu Trác biết sự việc đã bị bại lộ, với tính cách của nó sẽ lập tức trở về. Chúng ta không thể liên lụy tới nó nữa. Đúng. Ông nói đúng, không thể nói cho Tiểu Trác biết. Nó bây giờ đang ở bên người thân sẽ càng an toàn. Dư Tứ Trung dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng nếu Lãnh Vũ Hiên tìm nhóm thám tử thì nên làm thế nào? Chỉ cần chúng ta không nói hướng đi của nó, tổ thám tử cũng chưa chắc sẽ dễ dàng tìm thấy Tiểu Trác. Nhớ kỹ, gần đây nhất định đừng liên hệ với Tiểu Trác. Ông nhắm mắt. Bây giờ ông chỉ có thể cầu nguyện Hy Văn, nơi thiên đường xa xôi phù hộ cho con gái. Âu Dương Lõi, rất tốt, tất cả đều là trò bịa bợm. Đứa con gái chết tiệt này không làm diễn viên thì thật phí. Lãnh Vũ Hiên soi ghen, hận không thể tìm Tiểu Trác ngay bây giờ. Anh tức giận đá cửa phòng bệnh, tự ý bước vào. Anh, sao anh không gõ cửa? Lãnh Vũ Đình vốn đang thân mật với Âu Dương Lõi, hờn giận án trách, vẻ mặt thẹn thùng rời khỏi phòng tay của Âu Dương Lõi. Xảy ra chuyện gì, Vũ Hiên? Âu Dương Lõi ngồi trên giường bệnh, thái độ bình tĩnh hẳn. Ta vẫn chuyện ta làm, nắm tay vợ yêu. Tôi muốn biết, tất cả việc liên quan tới Tiếu Trác, con gái lớn tập đoàn Tiếu Thị 3 ngày sau. Lãnh Vũ Hiên sắc mặt như không cho phép xen vào. Tiếu Trác, Lãnh Vũ Đình kinh ngạc kêu lên, hai người không phải đã ly hôn rồi sao? Anh hạ tất về việc đã xảy ra của chú. Thím mẹ liên tục báo thù, nói ra cô ấy cũng rất bất hạnh. Từ đầu tới cuối nhà họ Lãnh đều không tán thành. Anh họ lấy đại tiểu thư Tiếu gia để báo thù, nhưng vì anh họ trước nay luôn cố chấp, lại thêm cha ngắn tay chặn với tới trời. Lại thêm cha ngắn tay chẳng với tới trời, đành dò tiểu thư Tiếu gia vô cớ chịu liên lụy. Mai mà lần này tới Đài Loan nghe bà Lưu nói anh họ đã ly hôn với tiểu thư Tiếu gia, vốn dĩ mọi người đều cho rằng sự việc sẽ kết thúc như vậy, nào ngờ anh họ lại chuyện xưa nhắc lại, lỗi đều đồng ý với anh ấy. Được rồi, tuy có vài khó khăn nhưng thám tử trong tay tôi rất tốt, 3 ngày sau tôi sẽ biết tất cả về Tiếu Trác. Âu Dương Lỗi ôm vai người vợ chưa cưới đang lên tiếng chống đối. Thực ra anh cũng phản đối Lãnh Vũ Hiên mãi mãi bị hận thù của cha mẹ lầm bờ mắt, cũng không muốn ảnh hưởng tới người vô tội. Nhưng nhìn ánh mắt Lãnh Vũ Hiên, anh quyết định giúp anh ta việc này, vì trong đôi mắt đó không hề có chút thù hận, trực giác mách bảo anh. Còn nữa, tôi muốn biết quan hệ cô ấy và George Lang của tập đoàn Viễn Hằng. Chết tiệt, chẳng trách anh cảm thấy tên con lai tóc vàng ôm Tiếu Trác quê nến vậy. Sau khi nhìn thấy Vũ Đình, anh mới đột nhiên nhớ tới thằng cha đó là lãnh đạo mới của tập đoàn Viễn Hằng, có quan hệ nghiệp vụ với công ty bác. George, quý ông kim cương, tầng lớp thượng lưu trong xã hội Anh Quốc. Âu Dương Lỗi tinh nghịch huýt sáo, anh ta lại là một người tình đại chúng, anh muốn biết George có quan hệ gì với cô nào? Vợ tôi. Lãnh Vũ Hiên lườm Âu Dương Lỗi một cái, tức giận đi ra khỏi phòng bệnh. Người tình đại chúng, rất tốt, Tiếu Trác, nợ của chúng ta. Tiếu Trác, nợ của chúng ta đáng đi tính rồi. Vì sao phải giúp anh ấy, sự việc vốn gì đã kết thúc rồi. Lãnh Vũ Đình, bất mãn oán trách vị hôn phu. Âu Dương Lỗi dùng ngón cái chạm nhẹ lên môi đỏ của Vũ Đình. Lẽ nào em không nhìn thấy sự ghen tuông trong mắt Vũ Hiên à, vỡ ngốc. Ghen tuông? Lãnh Vũ Đình một lần nữa ngạc nhiên kêu lên, khiến cho Âu Dương Lỗi vốn định hôn lên môi đỏ của cô không thể gạt được nước bọt bị bắn lên má. Anh họ em, sao có thể? Sao không thể? Vừa nãy ánh mắt anh ta giống như ông chồng ghen, nếu sót mà ở trước mặt anh, nếu sót mà ở trước mặt anh ấy, nhất định sẽ bị anh em dùng dao chém chết. Nhưng anh em vì báo thù mới lấy Tiếu Trác, hơn nữa loại người không có trái tim như anh em sao có thể yêu được phụ nữ. Đàn ông là nguyên tố kỳ lạ, gặp một vài phụ nữ đặc biệt sẽ phát sinh phản ứng hóa học đến bản thân cũng không biết. Ông Dương Lỗi cười nhìn Vũ Đình, anh không phải là một ví dụ ư? Trước khi quen em, anh cũng không có trái tim. Đáng ghét, nhưng việc này sao lại có thể kéo theo tiểu thiếu gia nhà Blank? Tình sự của anh ta còn huy hoàng hơn cả anh trước kia. Nói tới điều này, cô không nén được, oán giận khó chịu nhìn Âu Dương Lỗi. Vợ à, chúng ta chẳng nói là bỏ qua chuyện cũ ư? Âu Dương Lỗi lúng túng gãi gãi đầu. Anh chỉ gặp qua vài lần George Lang. Có điều phạm vi giao tiếp xã hội của anh ta đi ở châu Âu, chị dâu em có sức hấp dẫn nhỉ? Em chỉ nhìn qua ảnh, bà Lưu nói chị dâu là phụ nữ Trung Quốc truyền thống, thuộc bà chủ gia đình hiền thục đức hạnh, nhưng anh hai em lại nói chị dâu em là phụ nữ hiểu biết độc lập có chủ kiến. Lãnh Vũ Đình nhún nhún vai, cá nhân em cảm thấy mặt này của ấy rất lương thiện, không thể nói xinh đẹp nhưng rất thanh nhã. Ha ha ha, xem ra cô ấy là người có nhiều mặt. Anh cả em chắc thật sự gặp phải đối thủ rồi. Âu Dương Lỗi dương khuôn mặt cười lên nỗi đau của người khác, cầm điện thoại thông báo thuộc hạ điều tra tình hình gần đây của Tiếu Trác. Chương 29, dựa vào người thân, lần đầu gặp mặt người nhà. Dinh thự Blank, London, nước Anh. Tiểu Lan, cà vạt của bố thắt chưa thẳng à, ông John. Ông John. John, John, John, John. Ông John, người đứng đầu nhà lăn đang ngồi trên xe lăn căng thẳng hỏi con dâu bên cạnh. Không có cha, hôm nay cha rất đẹp. Lý Lan, con dâu của ông John Lang, cười đẩy bố chồng tới trước gương. Bố xem Henry đã kém xa bố rồi. Đúng thế bố ạ, à, hôm nay bố thật sự có rất... Đúng thế bố ạ, à, hôm nay bố thật sự rất có sức sống. Henry Lang, con trai John Lang cũng đã phối hợp với vợ an ủi bố. Richard và Peter vẫn chưa về. John Lang lại lần nữa nhìn đồng hồ cổ trong phòng khách. Cha, yeah, bây giờ là thời gian tắt đường, bọn họ không thể về nhanh đến vậy. Lý Lan cười nhẹ nhắc bố chồng lần nữa. Còn nói Trác Trác có đột nhiên thay đổi ý định không tới gặp bố không? Bố đã làm bao việc có lỗi với bà ngoại và mẹ con bé. Nó có thể... Cha, yeah, chứ yên tâm, Trác Trác là đứa trẻ lương thiện. Hơn nữa, Mark cũng đã ở bên cạnh Trác Trác. Nó sẽ không để em gái nó đi qua nhà mà không bước vào cửa đâu. Đúng vậy. Hơn nữa, chúng ta còn sai Richard và Peter ra đón. Ba anh em chúng còn như bắt cóc cũng sẽ mang công chúa của chúng ta về nhà. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Cái con để bố vào trong sân được rồi. Bố muốn sớm gặp Trác Trác. Xoan Blank vẫn sốt ruột, lo lắng như cũ, chỉ lo sơ xuất sẽ bỏ qua cơ hội gặp được đứa cháu ngoại của mình. Con biết rồi, chúng ta đợi ở ngoài. Henry Lang và Lý Lan cười cười lắc đầu. Cha họ thật sự rất muốn gặp cháu ngoại của mình rồi. Rất căng thẳng ư? Anh lớn Richard Lang của Tiểu Trác mở cửa xe cho cô, lại bất ngờ phát hiện lòng bàn tay em gái đầy mồ hôi. Tóc em có lung tung không? Cô hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Vuốt mồ hôi trước trán. Vuốt lưu hải trước trán. Lưu hải là đồng tiền trong truyền thuyết của Trung Quốc, trước trán đi một chấm tóc ngắn. Không lung tung, đẹp đến ngơ ngẩn rồi, giống như công chúa. Anh họ thứ ba, Peter Plank của Tiêu Trác, rút khăn tay lao giúp em gái. Mồ hôi trong lòng bàn tay. Xin mời công chúa của chúng ta. Xin mời công chúa của chúng ta, hoan nghênh em về nhà. Cửa lớn nhà Lang ở ngay trước mắt, anh hai Mark Lang của cô đã làm tư thế mời. Về nhà, khóe miệng Tiểu Trác nhướng lên hiểu ý, chập chậm bước tới cửa lớn của dinh thự nhà họ Lang trong sự vây chặt của các anh họ. Ôi con ta, cửa lớn nào bạn chậm chậm mở ra, Tiểu Trác chưa kịp nhìn rõ kiến trúc bên trong thì đã bị kéo ngay vào một lòng bàn tay yếu ớt cho ấm áp, một người lớn tuổi ngồi trên xe lăn ôm chặt lấy cô trong lòng. Trong vòng tay, đỉnh đầu cô ương ướt, cô biết đó chính là nước mắt của ông ngoại. Ông ngoại, con đã về rồi. Trái tim cô đập đã lâu, trái bỗng vì nước mắt ướt đẫm. Trái tim cô đập đã lâu, trái bỗng vì nước mắt ướt đẫm. Cô tưởng rằng người thân cả đời không bao giờ có thể gặp lại, đang thực sự ôm cô như vậy. Nhắm mắt, lệ tuôn dài trên đôi má trẻ trung, chậm chậm rơi xuống lòng ông cụ. Cháu ngoại ta, gọi thêm một lần nữa, gọi thêm một lần nữa. John khóc không thành tiếng, ông chưa từng nghĩ mình có thể may mắn như vậy, sinh thời lại có thể nghe được tiếng cháu. Sinh thời lại có thể nghe được tiếng của đứa cháu ngoại. Ngoại, con rất nhớ ông, con về nhà rồi. Cổ họng cô nghẹn ngào, lúc này trái tim cô và ông ngoại đã thấu hiểu nhau. Bản thân cô cảm động, được sự đau khổ, cảm động vui mừng của ông. Hóa ra đấy chính là cảm giác của sợi liên kết cốt nhục. Ngoan, ngoan Trác Trác của ta, để ông ngoại nhìn con nào. John buông Tiểu Trác, bàn tay già nua nâng đôi má đẫm lệ. Trong chốc lát, cô dường như nhìn thấy người vợ Trác Trinh. Trong chốc lát, ông dường như nhìn thấy người vợ Trác Trinh nhã đã mất từ lâu, dường như nhìn thấy đứa con gái Trác Hy Văn rời. Dường như nhìn thấy đứa con gái Trác Hy Văn rời xa ông khi chưa đầy 2 tuổi. Trinh Nhã, Hy Văn, tôi phải cảm ơn mọi người thế nào đây vì đã đưa Trác Trác tới bên tôi có lỗi với mọi người. Ông ngoại, đừng khóc nữa, nếu không con sẽ cho rằng ông không vui khi gặp con mới như vậy. Trác Trác thấy ông ngoại quá đau khổ, nắm bàn tay run rẩy của ông an ủi. Anh hãy nói tim ông không khỏe, không nên quá kích động. Vâng ạ, bố, chúng ta đều không thể khóc, chúng ta ngày mai đều biến thành mắt cá lòi đấy. Lý Lan, nước mắt rưng. Lý Lan nước mắt lưng tròng, quan tâm lau sạch nước mắt của bố chồng và cháu gái. Đúng, đều không thể khóc. Trác Trác, ngồi máy bay cả ngày nhất định mệt rồi. Cha, chúng ta đưa Trác Trác đi thăm phòng con bé đi. Henry Clank đẩy xe lăn của cụ thật. Henry Plank đẩy xe lăn của phụ thân. Đúng đúng, Trác Trác và ông ngoại cùng đi xem phòng con đi, mà con đã sắp xếp lâu rồi. Cảm ơn, Trinh Nhã, cảm ơn bà đã mang Trác Trác về nhà. Tôi nhất định sẽ chăm sóc cháu ngoại của chúng ta thật tốt, John nói thầm trong lòng. Lúc hoàng hôn, Tiểu Trác một mình nằm trên thảm cỏ nhìn ánh tà dương. Vừa chớp mắt, cô đã về nhà được 3 ngày rồi. Về nhà, một cụm từ ấm áp thơm ngát. Sau khi bà ngoại, mẹ Tư Trân bên cạnh cô chỉ có 2 người thân, mẹ Tú Trung và Kỳ Kỳ. Cô luôn cho rằng đã đến khi Kỳ Kỳ lấy chồng, mẹ Tú Trung qua đời, cô sẽ trở thành một bà lão cô độc. Không ngờ trong phút chốc, ông trời lại mang đến cho cô ông ngoại, người yêu cô hơn cả tính mạng, cậu mợ. Coi cô như con gái ruột, còn tặng cô 4 người anh họ vừa thương cô, vừa đặc biệt xuất sắc. Cô chỉ trong chốc lát thành người giàu có với tình cảm. Ách, tao... Dạ? Cũng hơi chơi. Tao sắp bị mày đè chết rồi. Tiểu Trác vốn yên tĩnh trốn mọi người vui vẻ, thở hồng hộc cố gắng để chú... Sharpay, to lớn màu vàng, toàn thân nhăn nheo, đột nhiên ở trên bụng cô. Mày nên giảm béo đi, đồ giả thú. Trác Trác, anh tới cứu em đây. Thầy, 20 cộng 7 năm sắp bằng hà dưới mông con dã thú. Kỵ sĩ bảo vệ công chúa trong pháo đài, anh cả Richard và anh ba Peter vội chạy tới, hai người, một người lau chân trước, một người kéo chân sau. Cuối cùng con Sharpay cỡ lớn nặng khoảng 60 kg cũng được khiên khỏi bụng Tiếu Trác. Em sắp không thở nổi rồi. Tiếu Trác được sự giải cứu vội vàng ngồi lên hít hít hơi thật lớn, không khí trong lành. Con dã thú chết tiệt, sao lại quên mất nó chứ. Ông trời còn ban tặng cho cô một con dã thú Sharpay thường thích ngồi lên người cô. Con chó dê, đã nói là mày không được chấm mút gì em té tao. Peter hung dữ, tóm lấy mặt dày của con Sharpay. Vàng đe dọa, cẩn thận không tao đá mày ra khỏi cửa nhà. Giả thú, hôm nay không được ăn cơm tối. Richard mãi giúp Tiếu Trác vỗ lưng cho dễ thở, cũng dùng vẻ mặt đe dọa con chó to, lớn xấu xí đó. Đâu? Không thèm để ý tới. Nhà số 0? Số 0? Số không à. Gâu Dạ số không có đâu. Gốc không thèm để ý tới lời uy hiếp của các chủ nhà Blank. Giả thú đầu tiên nghe răng thì uy với Richard và Peter. Sau đó lắc lư thân mình to lớn chậm chậm lại gần công chúa nhà Blank. Đồng thời cái mặt to lớn đầy nếp nhăn áp sát vào công chúa, nhanh như chớp dùng lưỡi dài dặn nhanh như chớp dùng lưỡi dài tặng công chúa một cái mặt đầy nước bọt. Công chúa còn giả thú không trộm thành công trước phản ứng không kịp của kỵ sĩ ngốc bảo vệ công chúa, xọt ra bốn chi hình tứ trụ, lắc lư da bụng dày, lao điên cuồng chạy trốn. Giả thú! Peter tức giận hét, đuổi theo hướng trốn chạy của con giả thú. Con chó xấu xí chết tiệt! Richard phụ trách ở lại vội vàng lấy khăn tay lau sạch nước bọt trên mặt tiếu trác. Tiếu trác ngồi trên thảm cỏ chẳng thấy khó chịu chút nào vì bị hôn trộm, mà còn mỉa mè rượt đuổi xa xa của một người một chó khiến cho ha cười lớn, đặc biệt là thấy Peter đã vì giả thú mà đuổi nhau mà song song rơi vào bể bơi càng ngoài trời thì càng khiến cô cười ngặt nghẽo. Chương 30. Dựa vào người thân. 2. Sự cưng chiều của người nhà. Từ khi Mark đem tiếu trác hòn ngọc quý trên tay nhà gia tộc Blank tìm kiếm bao năm về nhà, đứng đầu gia tộc Blank thái thượng hoàng ông ngoại John của tiếu trác, sau đó quốc vương, quốc hậu cậu Henry Blank và mợ Lý Lan của tiếu trác, cuối cùng là bà hoàng thái tử ở nhà cùng với tứ thái tử. Dạ. Cái nốt ngoài cùng phía bên tay trái ở trên. Cùng với tứ thái tử bị hại phải đóng đô ở công ty hàng ngày, đều gọi ba cuộc điện thoại hỏi thăm tiếu trác. Bốn ông anh họ Richard Blank, Mark Blank, Peter Blank và George Blank. Dưới nữa còn có cho con chó cưng của chủ nhà Blank giả thú. Tất cả đều nghĩ cách để có thể độc chiếm một lúc nàng công chúa duy nhất khó khăn mới tìm thấy của nhà Blank. Nhìn xem ánh nắng mặt trời tươi đẹp của ngày hôm nay trong vườn hoa rộng. Trong vườn hoa lộng lẫy nhà Blank lại diễn ra trận đại chiến tranh đoạt công chúa. Này, anh muốn đánh nhau à? Peter không khách khí, chỉ ngón tay thon dài vào ngực Richard, vẻ mặt khiêu khích. Câu này anh nên hỏi em mới phải. Richard dứt khoát bỏ mũ sắt treo trên đầu xe màu da xanh ngọc. Chân trái không khách khí đã lên xe, thể thao màu cam sáng. Được, chúng ta một cho một, ai thắng thì tiếu trác thuộc về người đó. Peter phi một chân lướt qua chân cản trở của Richard, mở cây vạt ra với tư thế võ Nhật Bản. Á sợ cậu. Richard cùng cây áo khoác. Mấy hơi vận công. Hiện ra chiêu thức thái cực quyền của Trung Quốc. Các anh đừng như vậy. Có chuyện gì thì thương lượng. Tiêu trác đứng bên cố gắng đóng vai mình chữa cháy. Định làm cho hai con gà đấu nổi nóng kia. Bắt tay giải hòa. Xem chiêu, tiếp chiêu. Rõ ràng bình chữa cháy không có tác dụng, hai con gà đấu đã không còn phân bua và đánh nhau thành một khối tròn. Trác Trác, chúng ta nên xuất phát thôi. Mở Lý Lan nhã nhặn gọi Trác Trác, đang bận khuyên can. Đúng đấy, bé cưng, nhanh lên xe thôi. Chúng ta đã đồng ý với cha, phải trả con về cho ông muộn nhất là trước bữa ăn tối. Cậu Henry sớm đã mở cửa xe, nhưng cậu mở Richard Peter. Tiêu trác không yên tâm nhìn hai người vẫn đang dùng võ Nhật Bản không chính thống và thái cực quyền Trung Quốc không chính hiệu. Không, chính xác mà nói là hai người đang ẩu đả lẫn nhau. Ôi trời, kệ chúng nó vẫn thường chó cắn nhau ấy mà. Lý Lan chán ghét nhìn cảnh tàn sát khốc liệt trên thảm cỏ. Dường như hai cái khói tròn kia cũng giống như con giả thú và đồng loại của nó, chứ không phải con đẻ của bà. Mợ con nói đúng đấy, không cần để ý tới chúng nó. Chúng nó đánh nhau vì tranh giành con ngò xe của chúng. Con ngò xe mợ, chúng nó sẽ chẳng còn lý do đánh nhau nữa. Hơn nữa, bác sĩ gia đình của chúng ta chữa những vết thương rất tốt. Henry và Lý Lan kéo tiếu trác vào trong xe ngồi. Lái xe, Tom. Tài xế chiếc xe BMW màu bạc theo mệnh lệnh của người chủ gia đình Blank, Vale rời khỏi nhà Blank. chạy theo hướng trung tâm thương mại. Còn lại Richard và Peter đang đánh nhau ầm ĩ trên thảm cỏ. Bên cạnh còn có tiếng cổ vũ hào hứng của con dã thú đang xem hăng say. Go go. Cửa hàng thời trang danh tiếng Whisper. Thử xem cái này. Lý Lan nhận bộ đồ tiểu trác vừa thử từ tay cô, đồng thời lại đưa tay ra một bộ lễ phục buổi tối độc đáo. Xem thấy bộ nào cũng rất đẹp. Anh thấy thế nào ông xã? Cách nhìn nhận của anh rất giống em, bà xã ạ. À, trác trác chúng ta mặc... trác trác của chúng ta mặc nó lên giống như thiên sứ vậy. Henry với mặt tự hào nói với nhân viên cửa hàng bên cạnh, có cả bộ này. Cậu mờ, chúng ta không phải ra ngoài mua quà sinh nhật cho ông ư? Tiểu trác nhìn một tá túi trong tay cô, nhân viên bán hàng lại liếc liếc mắt nhìn cậu mờ mình, vừa đưa cô bộ lễ phục buổi tối không hiểu. Cả hai đã mua cho con mười mấy bộ rồi. Quà của ông không phải vừa mua xong ư bé cưng? Nhanh đi thay bộ này cho cậu, mở coi nào. Nhanh đi thay bộ này cho cậu mở coi nào. Vâng ạ. Nhìn hai khuôn mặt đầy chờ đợi trước mắt, Tiểu trác đành phải đi vào phòng thay đồ lần nữa. Mở, không phải mọi người lại muốn mua quần áo cho con nữa đi chứ? Thấy xe vô tình ra khỏi trung tâm thương mại, Tiểu trác vừa kết thúc cuộc đại chiến thử y phục lo lắng hỏi. Cứ thế tiếp tục thì con đành phải đóng cửa công ty mà mở phòng bà lưu niệm quá. Đừng lo bé cưng, ta và cậu con chỉ là đưa con đi uống trà thôi. Lý Lan cưng chiều vuốt chẩm tóc trên trán Tiểu trác. Đồ ngọt ở đó rất tuyệt, con nhất định sẽ thích. Ông xã, lát nữa nếu gặp người quen, em muốn nói bọn họ trét trét là con gái bị thất lạc bên ngoài của em, anh không thể để lộ ra đâu nhé. Thật là đáng yêu quá đi, sao bà chỉ là mợ của con bé chứ? Bà muốn nói với bạn bè của bà, trét trét là con gái bà. Ha ha, được, chúng ta cũng có thể nói cho những người bạn cũ trét trét chính là con gái chúng ta sinh trộm. Henry cười thoải mái, ông và vợ luôn hy vọng có một đứa con gái thông minh, nhưng lần lượt cả bốn bào thai đều là tiểu tử, điều này khiến cho ông và vợ luôn canh cánh trong lòng. Bây giờ thượng đế cuối cùng cũng nghe thấy lời cầu nguyện của họ, đem trách trách đáng yêu tặng họ, nói thế nào ông cũng muốn khoe khoang với mấy người bạn thế gia. Thôi mà cậu mợ, chúng ta đây là đang loạn lưng ư? Tiểu trác tinh nghịch cười, trong lòng lại có chút chua xót lẫn ngọt ngào. Cô đã từng rất ngưỡng mộ em gái có quyền gọi cha, bởi vì mỗi lần cô gọi Tiểu Thiên Hào là cha, trở lại đều là cái nhìn chán ghét lướt qua. Bây giờ cuối cùng cô cũng có thể vui vẻ gọi cha, đồng thời nhận được câu trả lời cũng vui vẻ như vậy.